không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 547, trảm đạo. Rất nhanh, ở nơi này vị tôn giả sợ hãi kéo dài tới xuống. Chư đầu tam bắt đầu nghiêng về một phía nghiền ép thế tiến công. Dùng có tổ cấp chí tôn chiến lực chư đầu tam, đang phối hợp hắn ở thiên trạch vũ trụ mấy ngàn năm ma luyện. Một cái như vậy dựa vào vận khí tăng lên tôn giả. Căn bản cũng không phải là chư đầu tam đối thủ. Không phải sao, rất nhanh thì bị chư đầu tam đánh răng rơi đầy đất. Cái này vị tôn giả không ngừng mà cầu xin tha thứ. Đồng thời nói thẳng cũng không dám nữa. Nhưng là, ai sẽ tin tưởng, một khi có dám vào xâm nguyên sinh vũ trụ ý niệm trong đầu. Như vậy thì không thể nuông chiều. Cái này chủng uy hiếp, liền nhất định bóp giết ở nôi bên trong. Rất nhanh, cái này vị tôn giả tăng lên chiến lực đã đến giờ đầu. Thiên trạch vũ trụ thiên đạo cũng bị vội vã theo nền tôn giả thân thể bên trong ly khai. Bóc ra thiên đạo lực lượng, không có lực lượng gia trì, bất quá là một cái nho nhỏ tôn giả, thì như thế nào là heo đầu ba đối thủ đâu? Huống chi, cái này vị tôn giả vẫn là một cái bởi vì thiên đạo rời đi, đưa tới tự thân chịu đến nhãn trung thương tích tôn giả. Chư đầu tam mở ra chính mình miệng lớn, lấy thôn thiên phệ địa khả năng, trong nháy mắt đem cái này vị tàn phế tôn giả lực lượng cho đều hấp thu. Hôm nay chư đầu tam, tuy là ngắn sở hữu tổ cấp chí tôn thực lực, nhưng không thể hoàn toàn luyện hóa cái này một cổ cường đại lực lượng. Không được, không chỉ mình là cái này vị tôn giả lực lượng. Tự liền mấy vị kia bị hắn hấp thu đế cấp cường giả lực lượng cũng không có thể hoàn chỉnh hấp thu. Dù sao, ném ngoại trừ hắn cường hóa lực lượng bên ngoài, chân thật chiến lực bất quá là một cái nho nhỏ kim tiên. Tuy là, hắn là một cái có thể khiêu chiến vượt cấp kim tiên, còn không thể hấp thu, này cổ năng lượng nên xử lý như thế nào? Đương nhiên là bị Lâm Bắc luyện hóa. Nhưng sau sẽ bên ngoài đánh vào chư đầu tam trong cơ thể. Như vậy, chư đầu tam có lẽ sẽ trở thành thứ nhất đột phá đại la kim tiên học sinh. Dù sao, một cái đế cấp cường giả thực lực, chỉ cần hấp thu xong toàn bộ, không được, mặc dù là hấp thu 1/10, cũng có thể đạt được đại la kim tiên tầng thứ. Chớ nói chi là hắn hấp thu 5 vị đế cấp cường giả cộng thêm tôn giả lực lượng. Chư đầu tam, ta truyền cho ngươi nhất pháp, đem cái vũ trụ này thiên đạo cho diệt đi. Diệt thiên đạo, tiên sinh, cái này sẽ có hay không có điểm ngoan a? Dù sao, hắn chính là biết đến, một ngày thiên đạo không có, như vậy cái này thiên trạch vũ trụ sẽ vô thì vô khắc lọt vào thiên tai. Nhẹ tắc thì sinh linh đồ thán, trọng tắc thì vũ trụ hủy diệt. Như giết chết nói, thiên trạch vũ trụ những thứ kia vô tội sinh linh chẳng phải là. Yên tâm, sự tình sau ta sẽ xuất thủ xử lý. Tốt đi, nghe được Lâm Bắc nói như vậy, chư đầu tam cũng không phản bác cái gì. Dù sao, hắn biết Lâm Bắc làm như vậy cũng là vì hắn. Rất nhanh, Lâm Bắc liền truyền một đạo pháp thuật cho chư đầu tam. Cái này đạo pháp thuật là một lần duy nhất pháp thuật. Tên là Trảm Đạo, không có hoa tiêu ngôn ngữ miêu tả, cũng chỉ có 2 chữ. Tác dụng cũng rất đơn giản, giết chết thiên đạo, chỉ cần chém chúng, như vậy nên thiên đạo sẽ tan rã. Có thể nói, cái này nhất Trảm Đạo chính là hết thảy thiên đạo khắc tinh. Mặc dù là thương vô ý, cái này sở hữu tổ cấp chí tôn thực lực thiên đạo cũng không ngoại lệ, ở lực lượng gia trì xuống. Rất nhanh, chư đầu tam liền tìm được thiên trạch vũ trụ thiên đạo không gian địa phương sở tại. Lúc này, chư đầu tam tay không tê liệt không gian, đi tới thiên đạo không gian bên trong, bởi vì chư đầu tam là người ngoại lai duyên cớ vì thế. Lúc này thiên đạo không gian trong pháp tác đang ở tập kích chư đầu tam, nhưng là bị chư đầu tam dễ như trở bàn tay đánh vỡ. Nguyên nhân cũng là bởi vì lúc trước thiên đạo tiêu hao bọn họ vũ trụ nội tình, gia trì ở cái kia vị tôn giả bên trên. Bây giờ, thời gian vừa đến, tự nhiên nội tình cũng chịu đến trọng thương. Tìm được, thiên trạch vũ trụ thiên đạo. Lúc này chính run lẩy bẩy trốn thiên đạo không gian góc ở giữa. Hắn hối hận không nên trêu chọc chư đầu tam, càng không nên truy sát chư đầu tam. Bắt đầu cái kia tà ác ý niệm trong đầu. Không được, không nên, cầu ngươi, ta không muốn chết. Chứng kiến chư đầu tam thân thể cao lớn không ngừng mà tới gần. Thiên đạo nổi điên đúng, điên cuồng hướng sau hoạt động. Chỉ bất quá, phía sau chính là một góc rơi. Căn bản liền không cách nào di động. Mắt thấy chư đầu tam sắp bắt được chính mình. Thiên đạo lập tức ly khai thiên đạo không gian. Hắn phải ly khai cái chỗ này. Chỉ cần không bị hắn bắt được. Thời gian đã qua, chư đầu tam liền rốt cuộc không phải là đối thủ của hắn. Đúng, hắn muốn chạy trốn, nhưng mà, thiên đạo thật có thể chạy trốn sao? Tự nhiên là không thể. Tại thiên đạo gần chạy trốn một khắc kia, chư đầu tam liền đã bắt trảm đạo thuật pháp. Trong nháy mắt tập trung thiên đạo, tức thì thiên đạo trốn được cái kia góc, đều có thể chính xác, không có lầm đem bên ngoài chém giết. Tiên sinh, như vậy thì có thể sao? Ở trảm đạo thuật pháp khởi động về sau, thiên đạo cũng theo sát lấy tiêu thất. Lúc này, trống rỗng thiên đạo không gian, ngoại trừ bốn phía bồng bềnh suy yếu pháp tắc bên ngoài, liền thừa lại hạ chư đầu tam một cái. Ừ, rời đi nơi này đi, trước đem bên ngoài cái tên kia cho làm, bên ngoài cái kia tôn giả, bị chư đầu tam hút khô lực lượng về sau, vẫn chưa tử vong, không thể không nói, tôn giả sinh mệnh lực vẫn là hết sức ngoan cường, chịu đến tổn thương như vậy, dĩ nhiên còn chưa chết, được, chư đầu tam không chút do dự nào, trực tiếp tê liệt không gian. Lại một lần nữa xuất hiện ở cái kia vị tôn giả trước mặt. Này lúc, cái kia vị tôn giả đang chuẩn bị gắng gượng ly khai. Chỉ bất quá, nhưng là bị tê liệt không gian chạy đến chư đầu tam phát hiện. Lão đồ đạc, muốn đi đâu trong đâu? Theo về sau, ở nơi này vị tôn giả hoảng sợ nhãn thần bên trong. Bị chư đầu tam liên tiếp cân nhắc quyền, oanh sát thành đống cặn bã. Còn chân linh nhưng thật ra không có mẫn diệt, còn có đầu thai chuyển thế cơ hội. Cùng này đồng thời, thiên không đột nhiên ảm đạm, đồng thời hạ bắt đầu mưa rào tầm tã. Không chỉ có như đây, mưa to nhan sắc, dĩ nhiên là màu đỏ. Thiên đạo vẫn lạc, cái kia vị thiên đạo vẫn là không có chạy trốn trảm đạo. Bị ngay tại chỗ chém giết, thiên đạo mẫn diệt. Trừ phi thiên trạch vũ trụ đản sinh ra mới thiên đạo. Bằng không, thì sẽ một mạch bảo trì cái bộ dáng này. Lúc này, thiên trạch vũ trụ có thể nói là ngày tận thế cũng không quá đáng. Bởi vì, thiên đều bị xé nứt thành một mảng lớn không gian. Những thứ kia bị xé nứt không gian cuốn vào thằng xui xẻo. Trong khoảnh khắc đã bị tê liệt, có thể nói... Thời khắc này thiên trạch vũ trụ đã trở thành địa ngục. Chư đầu tam, ngươi là ở bên trong cứu sao? Là, tiên sinh, bất quá, ấy nấy cũng vô dụng. Bởi vì, đây hết thảy đều là nhân quả tuần hoàn kết quả. Như trước đây thiên đạo không có truy sát chư đầu tam. Không có bắt đầu lòng xấu xa lời nói. Cũng sẽ không có kết quả như thế này. Đây chính là nhân quả báo ứng. Đi đi, nơi này có ta tới xử lý. Nhớ kỹ, không đến Đại La Kim Tiên cấp bậc, không thể trở về tới. Cứ như vậy, nói xong, chư đầu tam lực lượng trong nháy mắt tiêu thất hết sạch. Chỉnh đầu heo liền cùng thận hư giống nhau, cảm giác được vô cùng trống rỗng. Đây có thể nói là lực lượng tiêu thất phía sau di chứng đi. Ở lực lượng tiêu thất về sau, đầu heo tam nhãn trước không gian đột nhiên bị vỡ ra tới. Đồng thời, tán phát khí tức hết sức quen thuộc. Đây là trước đây chưa đầu tam xuyên qua cái khác vũ trụ thời điểm. Tán phát khí tức, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.